Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1279, chương 1280, Tần Đình cùng Nam Bất Diệt. Ai cũng không nghĩ tới, hư không bên trong thế mà còn là ẩn giấu đi một vị thần bí cường giả. Một kích này thật sự là kinh khủng đến cực điểm. Trên đường đi rất nhiều thần ma nhao nhao bị quét trúng. Kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt biến thành một vũng máu. Trong đó thậm chí còn có một vị thần tôn, cũng là không có may mắn thoát khỏi. Cũng phản kháng không ra, cũng đã là chết oan chết uổng. Tần Đình lại là thần sắc không thay đổi. Hắn đem kỳ thạch bắt được, quay người tiện tay vung lên. Ống tay áo chính là hóa thành một đạo che trời đại mạc. Phương viên ức vạn dặm, bao phủ hơn phân nửa thiên yêu giới. Liền đem đạo này ma quang thu nhập ống tay áo bên trong. Đạo này kinh khủng ma quang thu nhập ống tay áo, phảng phất là biến mất không thấy, lại không gợn sóng. Mà Tần Đình mỉm cười, nhẹ giọng cười nói, Nam đạo hữu, tại hư không bên trong ẩn giấu đi lâu như vậy, còn không ra sao? Mà hư không bên trong, cũng là đi ra một vị nam tử áo đen. Hắn dung mạo tuấn tú, khí độ phi phàm, một thân khí thế so với Tần Đình đến vậy mà cũng là không rơi vào thế hạ phong. Chính là ma giới đế tử, Nam Bất Diệt. Tần Đình nhìn thấy Nam Bất Diệt, lắc đầu bật cười nói, Nam đạo hữu a Nam đạo hữu, người luôn luôn làm những này bằng môn tà đạo sự tình, sẽ chỉ trốn ở vụng trộm âm người, thật sự là có hại ngươi cái này ma giới đế tử thân phận. Nam Bất Diệt lại là cười khổ nói, còn không phải ngươi thần giới đế tử quá mức lợi hại, ép tới ta không thở nổi. Ta cũng chỉ có thể là ra hạ sách này a. Chấm ngoặc kép. Hai người nói cười yến yến, chuyện trò vui vẻ, phảng phất là nhiều năm không thấy hảo hữu. Mà còn lại chư thần nhìn thấy Nam Bất Diệt xuất hiện, nhao nhao giận dữ, gầm thét không chỉ, ma giới đế tử, ngươi thế mà còn dám chui vào ta thần giới. Quả nhiên là gan to bằng trời, không biết sống chết, có dũng khí xuất thủ đánh lén đế tử điện hạ. Tội không thể xá, còn không mau mau bó tay chờ bị bắt. Ngoặc kép, một vị thần tôn càng là tức sùi bọt mép. Vừa mới vị kia vẫn lạc tại ma quang bên trong thần tôn. Chính là hắn hiểu nhau hảo hữu, vốn cho rằng trấn áp phản loạn là 10 phần chắc 9. Thế nhưng là nói chính là đến lăn lộn quân công. Không nghĩ tới lại là vẫn lạc tại nơi này. Nhường trong lòng của hắn cực kỳ thống khổ. Bây giờ nhìn thấy Nam Bất Diệt xuất hiện, không khỏi cả giận nói, tặc tử, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nam Bất Diệt lại là tiếu dung không thay đổi, chỉ là mỉm cười nhìn một vị thần tôn liếc mắt. Vị kia thần tôn thần sắc chấn động, chỉ cảm thấy Nam Bất Diệt nhãn thần như là vực sâu đồng dạng sâu không thấy đáy. Đối đầu liếc mắt liền rốt cuộc rời không ra ánh mắt. Chỉ cảm thấy Nam Bất Diệt nhãn thần tràn đầy nạp ngậm vô số bạo ngược, huyết tinh, điên cuồng, oán độc tâm tình tiêu cực. Vị kia thần tôn thần sắc cũng là trở nên hoảng hốt, thần hồn cũng bắt đầu hỗn loạn. Hắn bỗng nhiên hai mắt đỏ bừng, tràn đầy bạo ngược, thần sắc cũng là trở nên điên cuồng vặn vẹo. Quay người đấm ra một quyền, cái này một quyền cực kỳ khủng bố, hư không cũng là liên miên sụp đổ. Lại là hướng phía Tần Đình xuất thủ. Tần Đình thần sắc không thay đổi, trong tay tuôn ra vô số kinh khủng uy năng, tiện tay ngăn lại một kích này. Sau đó một trưởng đem vị kia thần tôn đầu lâu đánh nhão nhoẹt. Nhưng là Tần Đình vẫn như cũ là nhìn qua Nam Bất Diệt, trên mặt cũng vẫn như cũ là mang theo ấm áp tiếu dung, nói khẽ, nhiều năm không thấy Nam đạo hữu, bây giờ gặp gỡ hẳn là hảo hảo tự ôn chuyện. Nam Bất Diệt cũng là mỉm cười gật đầu. Lý thuyết như thế, hai người một trước một sau, hướng phía vực ngoại hư không đi đến. Trên đường đi còn tại đàm luận chư thiên đại thế, mảy may cũng nhìn không ra. Hai người này đều là đem đối phương coi là đối tượng phải giết. Mà mặc dù Tần Đình giờ phút này có được 100 vạn thần linh đại quân, nhưng lại không chuẩn bị mượn nhờ đại quân lực lượng tru sát Nam Bất Diệt. Một là bởi vì đến bọn hắn cấp độ này, mọi cử động là có lực lượng hủy thiên diệt địa, chỉ là tiết lộ ra ngoài lực lượng, cũng cũng đủ để trấn tử thần tôn cấp cường giả. Bình thường thần linh cường giả căn bản là không có lực lượng nhúng tay. Ngược lại còn có thể bị liên lụy mà tử thương thảm trọng. Thứ hai cũng là bởi vì Nam Bất Diệt chính là chư thiên vạn giới một cái duy nhất có năng lực tư. Cách cùng hắn đánh đồng thiên kiêu. Thực lực cùng hắn tại sàn sàn với nhau. Năm đó Nam Bất Diệt theo hắn trong tay đào tẩu. Cũng là duy nhất có thể theo Tần Đình trong tay đào tẩu người. Tần Đình cũng là muốn nhìn xem. Cái này Nam Bất Diệt thực lực hôm nay. Đến tột cùng là đến cỡ nào tình trạng. Tần Đình cùng Nam Bất Diệt sóng vai mà đi. Nhẹ giọng thở dài nói. Nam đạo hữu vẫn luôn là ta coi trọng nhất cường giả. Năm đó Nam đạo hữu ngươi mai danh ẩn tích. Ta còn tưởng rằng ngươi đã là chết tại tâm ma phía dưới. Rất là thương cảm một phen. Bây giờ lần nữa nhìn thấy Nam đạo hữu, biết được ngươi đã phá giải tâm ma. Ngươi không biết rõ ta đến cỡ nào vui vẻ. Mà Nam Bất Diệt cũng là cười lắc đầu nói. Bây giờ chư thiên vạn giới đều là nói thần giới đế tử ngươi là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Bất Diệt dã thâm dĩ vi nhiên. Bất quá không cùng ngươi chân chính giao thủ một phen. Ta luôn luôn có chút không cam tâm a. Chấm ngoặc kép, gạch dưới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.